Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 24. Raken đang lớn nhanh như thổi, hai cái tai khổng lồ chợt thòi ra ở hai bên đầu nó. Mũi nó dài ra, mãi cho đến khi dài hơn cả thân hình của nó lúc ban đầu. Tay và chân của nó đều to bự như thân cây. Từ miệng nó mọc ra hai cái răng nanh cong vút và to đùng. Cô em họ Raken của tôi giờ đây cao đến gần 4 mét và nặng cỡ chừng 7 tấn. Điều kỳ lạ là khung cảnh này lại làm cho tôi sướng điên. Tôi nghe được tiếng cười khoái trá của Raken. Tớ làm được rồi nè. Hai tên Hockberger và Texan đã đến rất gần. Raken bắt đầu ngọ nguậy cái đuôi bé tí tẹo. Hai chân trước của nó dậm chân lên mặt sàn dơ bẩn của nhà kho. Nó nhích cái đầu đồ sộ và hít cặp ngà dài cả mét lên phía trước. Tên Texan là kẻ đầu tiên nhận ra Raken nhờ những cặp mắt đỏ ngầu rải tứ phía của hắn. Nhưng tôi đoán hắn chưa biết phải phản ứng ra sao. Raken lấy đà, thoát cái, nó đã lao tới trước như một chiếc xe tải 18 bánh bị lạc tay lái. Tên Hockberger phản xạ rất nhanh, hắn né sang một bên, chém thẳng chiếc vòi của Raken bằng thanh cựa ở khuỷu tay. Quá nhẹ và quá trễ, Raken đang phóng và một vết thương nhỏ ngoài da không thể ngăn được nó. Đồ cặn bã, nhãi nhép! Raken quát lên giận dữ. Dám tấn công ta hả? Tên Hockberger đổ xuống, bị đè bẹp bởi bàn chân khổng lồ của Raken. Hắn rống lên, nhưng tiếng rống chiến thắng của Raken còn lớn hơn. Tên Texan toàn bỏ chạy. Hóa ra là bọn Texan cũng biết rút lui khi chúng thấy nguy. Nhưng cũng hóa ra là voi nhanh hơn chúng ta tưởng, thậm chí rất nhanh nữa là khác. Chân của Raken đạp lên thân sau của tên Texan, những chiếc cẳng lởm chởm chợt sụp xuống, gãy răng rắc như củi khô, một chất nhờn màu vàng rỉ ra từ lớp da của con sâu róm khổng lồ. Raken tiếp tục dẫm đạp lên người hắn, để lại phía sau một vũng lớn vàng khe trông cực kỳ tởm lợm. Tên người vẫn đứng đó, hắn kinh ngạc nói, con voi! Có vẻ như hắn không tin đó là sự thật. Raken lấy vòi quấn ngang thân hắn. Đúng! Mấy đứa tôi nghe nó nói, ta là một con voi! Gã đàn ông hét lớn, tôi nghĩ hắn bắt đầu nhận ra không phải là hắn đang mơ. Raken quẳng hắn, bay vút lên không. Tôi không bao giờ biết hắn hạ cánh xuống nơi đâu. Nhanh lên! Tôi hét mắt cô, biến hình đi! Tôi quy hồi tâm lực về con cọp. Tôi biết mẫu ADN của nó đã ở trong tôi. Tôi nghĩ về nó. Nó đang nằm đó, ở chốn của nó, tại khu lâm viên. Đang ước ao, được trở lại rừng già, được mặc sức săn mồi. Tôi nghĩ chắc nó không phiền với mục đích tôi sử dụng ADN của nó. Đây không phải là rừng già, nhưng rồi sẽ giống như vậy. Thêm bọn Hockberger tới kìa! Raken nói. Nó quay lại, đối mặt với chúng. Cặp ngà hít lên trong tư thế sẵn sàng. Tôi cảm thấy mình bắt đầu biến hình. Lông mọc trên mặt tôi, chiếc đuôi lú ra sau mông tôi, tay chân tôi phình ra và nổi cơ cuồn cuộn. Chúng trông thật đã. Áo tôi đã rách toạc, tôi đổ về phía trước, chống lên hai tay. Giờ đã trở thành hai cẳng trước. Siêu lực. Nó như một dòng điện, một khối thuốc nổ chậm đang chờ được khai hỏa. Tôi cảm thấy sinh lực cọp mỗi lúc một trào lên trong tôi. Tôi nhìn những chiếc vuốt, chúng mọc ra từ bàn tay người nhỏ bé của tôi, dài, cong vuốt, những chiếc vuốt để cào, để xé. Tôi cảm thấy những chiếc răng đang lú dài trong miệng. Mắt tôi nhìn xuyên màn đêm, rõ như ban ngày. Nhưng trên tất cả là siêu lực, mạnh mẽ tuyệt đối và không gì sánh nổi. Tôi không sợ bất cứ ai. Tên Hotbagir đang nhào tới tôi, các cựa trên tay hắn vùng rối rít. Tôi há miệng ra và gầm lên. Tên Hotbagir khựng lại, đứng chết chân. Thế nào, ông bạn Hotbagir nhỏ bé? Phần người trong óc tôi lên tiếng. Hãy xem cọp hành động đây. Các cơ bắp ở hai cẳng sau của tôi cuộn lên. Tôi nhe răng ra và ban phát cho hắn một tiếng gầm gừ thứ hai, đủ lớn để làm rung chuyển mặt đất. Tôi chồm lên, các vuốt xòe rộng ra